các bạn đang nghe văn bản bức thư của người thủ lĩnh da đỏ. Người đọc: Lâm Tử Băng. Truyện được phát hành trên haiviblog.com. Văn án: Năm 1854, tổng thống thứ 14 của nước Mỹ là Franklin Pierce tổng ý muốn mua đất của những người da đỏ. Thủ lĩnh Seattle đã gửi bức thư này trả lời. Đây là một bức thư rất nổi tiếng, từng được nhiều người xem là một trong những văn bản hay nhất về thiên nhiên và môi trường. Bức thư của thủ lĩnh da đỏ: Đối với đồng bào tôi, mọi thứ tất đất là thiên nhiên, mọi đá thông ống ánh, mỗi bờ cát, mỗi hạt sương long lanh trong những cánh rừng rậm rạp, mọi bãi đất hoang và tiếng thì thầm của côn trùng đều thiên nhiên trong ký ức. Và kinh nghiệm của đồng bào tôi, những dòng nhựa chảy trong cây cối cũng mang trong khi đó ký ức của người da đỏ. Khi người da trắng chết đi, họ thường dạo chơi chỉ giữa các vì sao và quên đi đất nước họ sinh ra. Còn chúng tôi chẳng thể quên được mảnh đất tươi đẹp này. Bởi lẽ mảnh đất này là bà mẹ của người da đỏ. Chúng tôi là một phần của mẹ và mẹ cũng là một phần của chúng tôi. Những bông hoa ngát hương là người chị, người em của chúng tôi. Những mỏm đá, những vũng nước trên đồng cỏ, hơi ấm của chú người con và của con người. Tất cả đều chú một gia đình. Dòng nước ống ánh, em đã trôi giữa những dòng sông. Con xuôi tới đâu thì cũng chỉ là những giọt nước mà còn làm. Đâu chỉ là những giọt nước mà còn là máu của tổ tiên chúng tôi. Nếu chúng tôi bán mảnh đất này cho ngài, ngài phải nhớ rằng, ngài phải dạy bảo con cháu rằng mảnh đất này là thiêng liêng và những tia sáng chói chang phản chiếu từ mặt hồ trong vắt sẽ nói lên cái gì đó về ký ức của người da đỏ. Tiếng thì thầm của dòng nước chính là tiếng nói của cha ông chúng tôi. Tôi biết người da trắng không hiểu cách sống của chúng tôi. Đối với họ, mảnh đất này còn nhiều cũng như mảnh đất khác. Với lẽ họ là kẻ xa lạ và trong đêm tối, họ lấy đi những từ lòng đất những thứ họ cần. Mảnh đất này đâu phải là những người anh em của họ. Mảnh đất này là khi kẻ thù của họ. Mảnh đất này là kẻ thù của họ và khi đã chinh phục được thì họ sẽ lấn tới. Mồ mả tổ tiên của họ, họ còn quên và họ cũng chẳng còn tới dòng tộc của họ. Họ cư xử với mẹ đất và anh em bầu trời như những vật mua được, tước đoạt được rồi bán đi như những con cừu và những hạt kim cương sáng ngời. Âm thầm hát khác của họ sẽ ngấu nghiến đất đai rồi để lại đằng sau những bãi hoang mạc. Tôi biết cách sống của chúng tôi khác với cách sống của ngài. Cảnh đẹp nơi thành phố của ngài đã làm nhức nhối con mắt người da đỏ. Có lẽ người da đỏ hoang dã và tâm tối chăng? Ở thành phố có gì da trắng, chẳng có nơi nào yên tĩnh cả. Chẳng có nơi nào lại nghe được tiếng lá cây lay động vào mùa xuân hay tiếng vỗ cánh của côn trùng. Nếu có nghe được thì cũng chỉ là những tiếng ồn ào lăng mạ, câm tai. Và cái gì sẽ xảy ra đối với cuộc sống nếu con người không nghe được âm thanh lẻ loi của chú chim đớp mồi hay tiếng tranh cãi của những chú ếch ban đêm bên hồ? Tôi là người da đỏ, tôi không hiểu nổi điều đó. Người Andean chúng tôi ưa nghe những âm thanh êm ái của cơn gió thoảng qua trên mặt hồ, được ước mơ gọi rửa và thấm đượm hương thơm của phấn thông. Không khí quả là quý giá đối với người da đỏ, bởi lẽ bầu không khí này là của chung. Muôn thú, cây cối và con người cùng nhau hít thở, người da trắng cùng nhau chia sẻ hít thở bầu không khí đó, nhưng hình như người da trắng chẳng để ý đến đó. Nếu chúng tôi bán cho ngài mảnh đất này, ngài phải nhớ rằng không khí đó với chúng tôi là vô cùng quý giá và phải sẽ chia linh hồn với tất cả cuộc sống mà không khí ban cho. Ngọn gió mang lại hơi thở đầu tiên của cha ông chúng tôi và cũng nhận lại hơi thở cuối cùng của họ. Nếu có bán cho ngài mảnh đất này, ngài phải giữ gìn và làm cho nó thành một nơi thiêng liêng, ngay cả người da trắng cũng có thể thưởng thức được những làn gió thấm đượm hương hoa đồng cỏ. Như vậy chúng tôi mới cân nhắc được những ý muốn mua mảnh đất này của ngài. Nếu có quyết định chấp nhận yêu cầu của ngài, chúng tôi phải đưa ra một điều kiện, đó là người da trắng phải đối xử với tất cả muôn thú sống trên mảnh đất này như những người anh em. Tôi là kẻ hoang dã, tôi không hiểu bất cứ một cách sống nào khác. Tôi đã chứng kiến cả ngàn con trâu rừng bị chết dần, chết mòn trên những cánh đồng trơ trọi vì bị người da trắng mắng mỗi khi có đoàn tàu chạy qua. Đây là kẻ hoang dã, tôi không hiểu nổi tại sao một con ngựa sắt nhả khối lại quan trọng hơn nhiều một con trâu rừng mà chúng tôi chỉ thiết để duy trì cuộc sống. Con người là gì? Nếu cuộc sống thiếu những con thú và nếu chúng ra đi, thì con người cũng sẽ chết dần, chết mòn vì nỗi buồn cô đơn về tinh thần. Bởi lẽ điều gì sẽ xảy ra với con thú thì sẽ cũng chính là xảy ra đối với con người. Mọi vật trên đời đều có sự ràng buộc. Ngài đã dạy con cháu rằng mảnh đất dưới chân chúng là những nắm tro tàn của cha ông chúng tôi, và vì thế chúng phải kính trọng đất đai. Ngài phải bảo chúng rằng đất đai giàu có được là do nhiều màn sóc của chủng tộc chúng tôi vào đất nên. Hãy khuyên bảo chúng như chúng tôi thường dạy các con cháu mình, đất là mẹ, gì sẽ xảy ra với đất đai, tức là xảy ra đối với những đứa con của đất. Con người còn chưa biết làm tổ để sống, con người giản đơn chỉ là một sợi tơ trong cái tổ sống đó mà thôi. Điều gì có người làm cho tổ sống đó, tức là làm cho chính mình. Theo Tài liệu Quản lý Môi trường Phục vụ Phát triển Bền vững Dự án VESPRO 2020 Hà Nội năm 1995. Chú thích: thủ lĩnh là người đứng đầu lãnh đạo tập đoàn một người, một tổ chức, một đảng phái. Ở đây chỉ thủ lĩnh sẽ ghi tên. Ký ức là trí nhớ, hình ảnh, sự việc được lưu trữ lại trong tâm trí, trong bức thư. Trên lần lượt được dùng với cả hai nghĩa ký, ghi nhớ, ức, nhớ. Người da đỏ ở đây chỉ dân cư sống lâu đời trên lục địa châu Mỹ thuộc chủng tộc Andean. Cuối thế kỷ 18, trên lãnh thổ Mỹ có chừng 2,5 triệu người trải qua mấy trăm năm bị tàn sát và bị dồn vào những nơi hoang vắng, cằn cỗi. Nay, người da đỏ còn lại không nhiều. Người da trắng ở đây chỉ người châu Âu lúc mới sang xâm chiếm hay khẩn đất đai ở châu Mỹ. 5. Họ thường dạo chơi giữa các vì sao. Ở đây là ý nói dạo chơi nơi thiên đường, nơi an nghỉ của những linh hồn siêu thoát theo quan niệm đa số người da trắng đương thời. Chinh phục, dùng sức mạnh để bắt phải phục tùng, ở đây có nghĩa là xâm chiếm, tước đoạt. Hoang mạc, vùng đất không cây cối hoặc cây cối cằn cỗi có khí hậu rất khô, nhiệt độ rất cao xuống mùa hè hoặc cả năm. Hoang dã, nơi đất để hoang, ít người qua lại, có tính chất tự nhiên, kiếm văn minh. Trong bức thư, từ hoang dã được dùng với ý nghĩa thứ hai, bề ngoài vẻ khiêm nhường song hàm. Bề ngoài có vẻ khiêm nhường, song hàm ý châm biếm sâu sắc. Lăng mạ có nghĩa là chửi mắng, nói năng hành xúc phạm đến người khác. Trâu rừng, một loài động vật hoang dã có kích cỡ rất lớn, cao khoảng 1m8, trọng lượng khoảng 90kg. Vốn tồn tại rất nhiều ở lục địa châu Mỹ, chỉ riêng trên lãnh thổ nước Mỹ đầu thế kỷ. Đầu thế kỷ 19 có đến khoảng 60 triệu con, nay người ta chỉ có thể thấy một số ít trong công viên quốc gia đá vàng. Ngựa sắt nhả khối chỉ tàu hỏa. Lãnh thổ Mỹ rộng lớn đòi hỏi sự phát triển mạnh mẽ mạng lưới giao thông, đặc biệt là đường sắt. Nữa, sau thế kỷ 19, nhà cầm quyền Mỹ phóng tay cho các công ty đường sắt những khoảng đất rộng lớn hai bên đường. $2,423,000 rộng hơn lãnh thổ của Pháp và Đức cộng lại, và số tiền trợ cấp kết xù khoảng $700 triệu. Các bạn vừa nghe cái văn bản bức thư của thủ lĩnh da đỏ. Người đọc: Lâm Tử Băng, truyện được phát hành trên 2vblog.com.